Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 16, thử đạo, Pandora ma pháp thư viện bên trong, yên lặng như tờ, ánh mắt của mọi người đều muốn gặp phải nam châm sắt như thế. Bị đỉnh đầu cái kia bay lượn khối thép vững vàng hấp dẫn. Thừa dịp ánh mắt của mọi người còn tập trung ở trên trời lớn khối thép thời điểm, Xia Bai đi tới áo dài đỏ che mặt cô nàng bên người. Duỗi ra, lạnh nhạt nói, nói cẩn thận, 300 kim tệ, cô nàng nhìn hắn, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Một hồi lâu, nàng gật gù, đem trầm trọng túi da bò đặt ở Xia Bai trên tay. Xia Bai mở túi ra run lên. Được lợi từ những ngày qua chọn mua cùng quản sổ sách, hắn rất nhanh sẽ xác nhận trong túi tiền tài số lượng. Xác nhận sau khi, hắn thu hồi túi tiền, không chút nào dài dòng quay đầu bước đi. Làm hắn rời đi thư viện sau, trầm trọng lớn khối thép ầm ầm rơi xuống đất. Những kia bị khối thép hấp dẫn ánh mắt vây xem đoàn người nhất thời thức tỉnh. Bọn họ vỡ tổ như thế tìm kiếm này thần kỳ trôi nổi chú khai phá người. Nhưng sao có thể gặp lại cái kia thần bí, mang sừng trâu mặt nạ thiếu niên. Xia Bai ánh chừng túi tiền vội vã đi xa, rất nhanh sẽ nghe được phía sau truyền đến tiếng vó ngựa. Chờ một chút, có người đang gọi hắn. Xia Bai quay đầu nhìn lại. Một thớt cao to trắng như tuyết tuấn mã nhanh chóng hướng về hắn chạy tới. Cưỡi ở trên lưng ngựa, chính là vừa vị kia cho hắn kim tệ áo dài đỏ che mặt nữ nhân. Hơi hơi suy tư một lát sau, Xia Bai chạy đi liền chạy liền chạy. Hắn chuyên chọn đường nhỏ, vọt vào Pandora thành dày đặc lều nhà cùng hẹp ngõ hẻm trong. Trong chớp mắt, vậy thì biến mất ở một đám giặt hồ quần áo và đồ dùng hàng ngày nội trợ trung gian. Che mặt nữ nhân ghìm ngựa đứng ở hẹp đầu hẻm và lăn đi một cái đẩy xe nhiệt đới hoa quả bán hàng rong. Trêu chọc tên kia tức giận mắng lên. Đường phố một bên khác, Xia Bai từ một chỗ phường nhuộm bên trong chui ra. Nhìn phía sau, đã không có ai ở truy chính mình. Hắn lấy xuống mặt nạ, thoáng thở phào nhẹ nhõm, vừa hắn nhìn như ra cái danh tiếng, có điều này căn bản liền không phải hắn nghĩ ra, thuần túy là bởi vì hắn coi trọng cái kia 300 cái kim tệ. Hiện tại hắn còn nhỏ yếu, tuy rằng hiểu một chút sinh hoạt loại thần chú, nhưng chưa nắm giữ cái gì dùng cho tiến công hoặc tự vệ phép thuật. Vẫn là biết điều một ít đến hay lắm, vạn nhất Slytherin biết rồi hắn mờ ám, thì có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Có một chút tài chính khởi động sau khi, hắn liền có thể có mang tính lựa chọn là bắt đầu làm một ít loại nhỏ ma pháp thí nghiệm, hoặc là giúp mình mua một ít dùng cho thi pháp vật liệu. Đã như thế, hắn tiến bộ tốc độ càng thêm mãnh liệt. Nghĩ đến trong đó sung sướng, Xia Bai không nhịn được nhếch miệng, lộ ra khuây khỏa mỉm cười. Chuyện gì nhường ngươi vui vẻ như vậy? Chú ý nói cho ta nghe một chút sao? Đỉnh đầu truyền đến vang dội câu hỏi. Xia Bai nụ cười bá một hồi đọng lại ở trên mặt. Hắn coi chính mình bỏ rơi áo dài đỏ nữ. Có thể tên kia áo dài đỏ nữ đang ngồi ở phường nhuộm trên nóc nhà nhìn hắn đây. Không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy. Áo dài đỏ nữ nhìn Xia Bai khuôn mặt, nhẹ giọng nói rằng, thực sự là đáng sợ thiên phú a. Xia Bai mặt âm trầm, cái tên này dùng biện pháp gì theo tới? Hắn dĩ nhiên một điểm đều không có nhận ra được. Đừng như vậy nhìn ta. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi ở lại đây quá lãng phí. Áo dài đỏ nữ từ trên mái hiên nhảy xuống mặt đất, chắp tay đi tới Xia Bai trước mặt. Trong thư viện sẽ không có chân chính thích hợp ngươi sách pháp thuật. Chân chính đối với ngươi hữu dụng sách ở phía trên kia. Nàng giơ tay chỉ tay cạnh biển tòa kia, như lợi kiếm giống như ngọn núi cao vút. Trên ngọn núi tọa lạc một tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Đó là Pandora nữ vương cung điện. Hả? Xia Bai lập tức nghi vấn. nếu là chân chính hữu dụng sách đều ở trong vương cung. Cái kia vì sao ngươi muốn đi ma pháp thư viện đây? Có giá trị sách ở cung điện, có giá trị người nhưng không nhất định ở cung điện. Che mặt áo dài đỏ nữ nhân chậm rãi nói rằng, ta mỗi tuần đều sẽ hạ xuống một lần, nhìn có hay không có thể sáng tạo ra mới ma pháp hoặc thần chú. Thời gian rất lâu, ta đều chưa thấy người thích hợp. Có điều, hiện tại ta ngược lại thật ra thấy. Hạ xuống, Xia Bai lập tức lùi về sau một bước. Cả kinh nói, ngươi là ai? Áo dài đỏ nữ nhân mặt mày mang cười. Nàng vung tay lên, phường nhuộm rủ xuống vải đỏ đột nhiên bay lượn lên. Vải đỏ bay lượn bên trong, nàng mang theo làn gió thơm chủ động tiến lên một bước. Ở Xia Bai trước mặt cởi xuống trên mặt chính mình khăn che mặt. Đó là cỡ nào điên đảo chúng sinh dung nhan đây? Nàng có như ánh trăng trắng nõn da rẻ, sâu không lường được hạnh nhân con mắt, điêu khắc giống như cao gầy sống mũi, mang theo ánh khí môi đỏ hơi nhếch lên, bao hàm vô tận mê hoặc. Mặc dù là nhất soi mói họa sĩ, đại khái cũng chọn không ra một điểm mau bệnh đi. Xia Bai nhìn thấy nàng dung mạo một khắc, trong nháy mắt tâm thần thất thủ, trái tim khoảng cách nhảy lên. Hắn há to miệng, lộ ra si ngốc dáng dấp. Nhân sinh lần thứ nhất, hắn cảm giác được một loại tên là bản năng sức mạnh to lớn. Nguồn sức mạnh kia mạnh, chỉ đứng sau buổi tối ngày hôm ấy hắn mộng cảnh đạo bạch quang kia. Hí, nghĩ đến đạo kia rọi sáng tất cả ánh sáng màu trắng. Cái kia cuồng dã hò hét, cái kia vô thượng cảnh giới cực lạc. Xia Bai nhất thời tỉnh lại, không nghi ngờ chút nào. Hắn rõ ràng người này thân phận thực sự. Slytherin cùng Gryffindor khổ sở vì đó mà chiến nữ nhân giờ khắc này dĩ nhiên liền đứng ở trước. Mặt mình, cùng mình đại khái chỉ có nửa bước khoảng cách. Nếu như hắn đồng ý, đại khái chỉ cần tiến lên một bước liền có thể hôn đến, điều này làm cho toàn thành đều vì rừng mê. Môi. Nhưng hắn không có như vậy làm. Ngược lại, hắn lùi về sau một bước, cùng vị kia thần bí khó lường nữ vương vẫn duy trì một khoảng cách. Ánh mắt chớp mắt liền do nóng rực trở nên lạnh nhạt. Nữ nhân kinh ngạc nhìn hắn, nhìn có tới 10 giây đồng hồ. Cuối cùng, ở phường nhuộm vải vóc rơi về mặt đất trước, nàng một lần nữa mang theo khăn che mặt, hỏi: ngươi vì sao đến thành phố này? Tìm tới vận mệnh của ta. Đứng đỉnh điểm, Xia Bai nói rằng, như thế nào đỉnh điểm? Nữ vương không rõ hỏi. Ngươi sẽ không hiểu. Xia Bai tự giễu cười cợt. Nói thực sự, ta hiện ở không có tìm được cái kia đỉnh điểm đến tột cùng là vật gì. Cái kia đứng ở đỉnh điểm. Sau khi đây? Cái gì sau khi? Xia Bai không rõ hỏi. Cưới vợ sinh con, nữ vương người nói, anh hùng đều là làm như vậy, ở đánh bại hết thảy đối thủ sau khi cưới đến nữ nhân mình yêu thích, thu được nhân sinh hạnh phúc. Ha, Xia Bai phát sinh ngắn ngủi một tiếng cười khẽ, không hề trả lời, hắn sản sinh một loại sâu mùa hạ không thể ngữ băng vô vị cảm giác. Chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này, người có nữ nhân mình yêu thích sao? Nữ vương đầy hứng thú nhìn hắn. Hiện tại Pandora thành có rất nhiều phù thủy. Nếu như ngươi muốn chứng minh mình mới là mạnh nhất, có thiên phú nhất cái kia một cái, ngươi nhất định phải muốn chiến thắng bọn họ nha. Hay lắm, Xia Bai hứng thú giạt rào nói rằng, sau đó lại thở dài, bi thương nói, đáng tiếc thực lực ta nhỏ yếu. Thư viện vừa không có cái gì mạnh mẽ thần chú sách vở có thể cung học tập. Ta giúp ngươi chỉ một con đường, ở lòng đất thành thử đạo. Có một chỗ chuyên môn cho phù thủy tiến hành tranh đấu chém giết câu lạc bộ. Gọi đấu thú trang, nếu như ngươi nghĩ trở nên mạnh mẽ, nên đi trong đấu thú trường. Nữ nhân trên đất toàn lượn một vòng, dưới thân sáng lên ngọn lửa màu đỏ. Nơi đó so với thư viện càng thích hợp ngươi. Ta muốn lấy ngươi năng khiếu, nên rất nhanh sẽ có thể trưởng thành đi. Nói xong, hỏa diễm nuốt hết thân thể của nàng, làm nàng biến mất ở không trung. Sau khi biến mất, một phần tro tàn đọng lại thành một tấm tinh mỹ thẻ rơi vào Xia Bai trên tay. Hắn liếc nhìn tấm thẻ kia, mặt trên đánh dấu một ngày, một chỗ điểm, cùng với một cái kỳ lạ tam giác phù hiệu. Không nghi ngờ chút nào, đây là một tấm màu đỏ thư mời. Đại khái chính là Slytherin cùng Gryffindor thu được cái kia một loại. Xem trong tay tấm này thư mời, Xia Bai không nhịn được nở nụ cười. Hắn cảm thấy được mệnh vận khá là kỳ diệu. Chính mình đi cái thư viện, ở Pandora nữ vương hướng dẫn dưới khai phá một cái trôi nổi chú. Nhường tốt nữ vương còn đuổi theo, cho mình một phong thư mời. Này tính là gì? Sắc dụ sao? Hắn nhìn trời không, lắc lắc đầu, tiện tay đem tấm thẻ kia giấu vào trong túi quần. Chỉ là, nếu như cùng một đám hương giã phù thủy cướp lão bà, như vậy coi như cướp được, hắn cảm giác mình cũng sẽ không cao hứng. Hắn tuy rằng hiện tại còn không rõ lắm vận mệnh của mình, nhưng hắn luôn cảm thấy này quá cấp thấp thú vị. Có điều, Pandora nữ vương nói địa điểm, Xia Bai cũng cảm thấy rất hứng thú. Mỗi ngày xem, xác thực nhường hắn có chút phiền chán. Cùng ngày buổi tối, ở theo thường lệ hầu hạ xong Slytherin sau, Xia Bai nhân màn đêm lén lút chạy ra cư trú quán rượu. Ở trong màn đêm hướng về Pandora thử đảo đuổi tới. Trên đường phố, phong trần như đao, cây cọ buông xuống, người đi đường vội vàng không hề có một tiếng động. Kỹ nữ đóng cửa đóng cửa. Ngay ở hắn mê muội học tập 2 tháng này, từ các nơi trên thế giới đi tới Pandora phù thủy càng ngày càng nhiều. Đi ở trên đường, đều có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập mãnh liệt mùi thuốc súng. Bọn họ lẫn nhau chia làm 3 phái. Một phái là lấy Gryffindor cầm đầu phù thủy. Bọn họ đại thể không có bao nhiêu dã tâm, chỉ hy vọng chen chúc Gryffindor leo lên vương vị, đồng thời thu được một chút chỗ tốt. Một phái thì lại càng có dã tâm. Bọn họ là lấy Slytherin cầm đầu hội nghị phái, chủ trương trước tiên giải quyết Gryffindor, sau đó sẽ bên trong giải quyết vương vị quy tụ. Mà cuối cùng một phái nhưng là quan sát phái. Bọn họ vẫn chưa gia nhập bất kỳ một phái, duy trì quan sát, hoặc là muốn chờ 2 phái liều cái lưỡng bại câu thương, hoặc là muốn chờ một phương có người rõ ràng ưu thế, lại chọn thời điểm gia nhập. Người như vậy cũng không ít hơn nữa mấy, nhưng bất kể là một loại nào, phù thủy tồn tại đối với phàm nhân mà nói đều là hết sức không ngang nhau. Ở giáo hội thế lực chưa chạm đến địa phương, phàm nhân ở vào thời điểm này, hơn nửa lựa chọn bo bo giữ mình, đóng cửa không ra. Trong màn đêm, Xia Bai đi tới Pandora thành to lớn thoát nước đường ống trước. Dừng bước, cùng với nói là thoát nước quản, chẳng bằng nói là chợ đêm. Dân bản xứ thì lại gọi nó thử đạo. Từ thư viện nhìn rất nhiều sách, Xia Bai biết, nơi này là Pandora đường nước ngầm. Lúc trước Pandora thành thị người xây dựng, truyền kỳ biến hình sư Ida Petunia ở kiến tạo thành phố này thời điểm, đã từng dùng mạnh mẽ biến hình ma pháp vì là thành phố này giao cho phát đạt hệ thống thoát nước. Tương truyền những này hệ thống thoát nước là theo Đè La Mã thành quy chế tạo, những này hệ thống thoát nước tốt đến cho dù biển động xoắn tới Pandora trong thành nước đều sẽ trong 24 giờ di chuyển. Có điều, biển động cái kia dù sao cũng là 100 năm hiếm có thiên nga đen sự kiện. Thành thị sáng lập đến nay, một lần biển động đều chưa từng xảy ra, dần dần liền bị gác lại, mãi đến tận một ngày nào đó mọi người phát hiện nơi này rộng rãi mà bí mật. Liền lượng lớn màu xám cùng màu đen khu vực nhân sĩ vào ở trong đó. Càng có lượng lớn từ những quốc gia khác cùng khu vực buôn lậu tới được là đồ cấm. Đặc biệt là ma pháp vật phẩm đều sẽ tụ tập với này. Xia Bai đã tới nơi này mấy lần. Trước Slytherin nhường hắn chọn mua thi pháp vật liệu thời điểm, đặc biệt nhắc nhở qua hắn muốn tới nơi này mua. vì lẽ đó nơi này cũng coi là quen biết. Tiến vào lòng đất, ánh trăng tắt, nguồn sáng đã biến thành thiêu đốt chậu than. Đại khái mỗi cách 30 mét thì có một cái. Không khí nơi này bên trong đầy dãy cồn cùng thuốc lá mùi vị. Thành đàn say rượu tráng hán ngang dọc tứ tung ngã trên mặt đất. Nước bẩn ràn rụa đường nước ngầm một bên. Mở ra một nhà lại một nhà cũ kỹ cửa tiệm. Có chút cửa hàng cửa lượn lờ khói thuốc. Đó là hút thuốc lão bản. Hắn đi tới một chỗ tên là Thảo Dược cùng gây tê khói quán trước. Đẩy ra hai quạt trang rời cửa. Lững thững đi vào. Cái kia hoạt lá cửa cũng không biết bao lâu không lên dầu. Đẩy một cái liền kẹt kẹt kẹt kẹt vang. Nhào tới trước mặt một luồng hỗn hợp quả táo, cây dừa cùng dưa hấu ấm áp khí tức phả vào mặt. Nồng nặc cực kỳ. Thuở nhỏ được vương thất giáo dục xia bai cau mày hơi ngừng thở. Khói trong ống khói bốc hơi. Không có một thanh âm. Đại đa số người đều khoanh chân ngồi dưới đất. Ủng ụp đánh su yên. Tấm ván gỗ trên tường vì ẩm ướt mọc ra rêu xanh. Vẽ ra một ít tông rào vẽ hoặc dùng Arab ngữ viết một ít lời răn. Trên đất chân tường dài nổi lên tiêu. Khắp nơi là bùn. Đèn treo phía dưới. Cửa bên phải là khói quán quầy ba. Bên dưới quầy ba diện tấm ván gỗ đều rạn nứt. Tủ trên mặt đài đinh một tầng trì lớp vỏ. Mặt trên bày một ít tủ kiếng. Tủ kiếng bên trong các loại cổ quái kỳ lạ đỏ xanh hỗn hợp thực vật. Khói quán lão bản là một cái người Ả Rập. Hắn kéo tay áo hai tay ôm ở trước ngực. Mang khăn đội đầu. Giờ khắc này chính say sưa mà lại dùng sức hút một cái thật dài đường ống. Iben, xia bai đứng trước quầy ba. Gõ gõ bàn. Là ngươi, người Ả Rập chậm gì gì mở mắt ra. Từ say sưa bên trong tỉnh lại. Ngày hôm nay lại tới chọn mua dược thảo sao? Ngày hôm nay không chọn mua. Ngày hôm nay hỏi vấn đề. Xia bai ném cái tiểu ngân tệ ở trên bàn. Xin hỏi nơi này đúng hay không có cái gọi đấu thú tràng địa phương? Đấu thú tràng, ông lão chậm gì gì đem ngân tệ mò ở trong tay mình. Há, nhường ta ngẫm lại, nhường ta ngẫm lại, đúng, đấu thú tràng, ngươi hỏi nơi nào làm gì? Nơi nào có thể không bán thảo dược? Hài tử, không có thảo dược, giúp ta mang đến đường. Hắn lại ném cho lão bản một khối ngân tệ. Nhanh, được được, đừng có gấp, người trẻ tuổi, thật đúng thế, thu được hai phần khen thưởng người Ả Rập chậm gì gì đứng lên. Hắn đi tới hầm trước, giúp xia bai mở ra sàn nhà, chính mình thì lại từ trên vách tường cầm một chiếc tiểu hỏa đèn. Chui vào, xia bai nhảy xuống, cùng ở sau người hắn, bên trong động nhỏ hẹp, mặt đất bày ra sàn nhà. Đi ở phía trên tấm ván gỗ cọt kẹt vang vọng, mặt trên dơ bẩn đan xen ngang dọc, thỉnh thoảng còn có con chuột chạy qua. Nếu như nói mặt trên là Pandora lòng đất hệ thống thoát nước, là do truyền kỳ biến hình sư xây dựng, như vậy phía dưới này chính là chân chính thử đạo, là những này hắc điếm các lão bản chính mình xây dựng, dùng cho tránh né tình cờ Pandora vệ binh càn quét. Chúng nó lại như là Momonga hầm ngầm, bốn phương thông suốt, dẫn tới thành thị các góc. Ở đây, người có thể đi thành thị bất kỳ địa phương nào. Người Ả Rập bưng dầu ngọn đèn đi ở phía trước. Hiếu kỳ hỏi, người như vậy vội vã đi đấu thú tràng làm gì? Muốn thử xem vận may sao? Vận may, xia bai hỏi, đúng vậy, nơi đó nhưng là phù thủy lẫn nhau chém giết địa phương. Các phù thủy áp chú, đánh cược chết sống của người khác. Xia bai hô hấp ồ ồ một chút. Hắn không cảm thấy run lên một hồi. Adrenaline lượng lớn phân bố. Ngươi là nói, phù thủy ở đấu thú tràng đánh nhau chết sống. Người bên ngoài ở bên cạnh đánh cược bọn họ thắng thua. Đúng nha, rất cổ xưa hoạt động. Ta lúc còn trẻ, cũng thường đi chơi. Thảo Dược chủ tiệm rung đùi đắc ý nói rằng, chơi mấy chục năm, đã từng một lần bồi rốt cuộc quần đều không dư thừa. Trong đấu thú trường không có vĩnh hằng người thắng, chỉ cần truyền thua một lần nên cái gì đều không rồi. Nói, dưới chân tấm ván gỗ độ dốc hướng lên trên, người Ả Rập thấp giọng nói rằng, liền ở ngay đây, chính các ngươi lên đi. Xia Bai theo lời đẩy ra thử đạo đầu trên tấm ván gỗ, đưa tay nhấn một cái liền nhảy ra ngoài, ồn ả âm thanh lập tức đem hắn nhấn chìm. Đây là một khối chu vi mấy ngàn mét vuông không gian, một mảnh bẩn thỉu xấu xa, bên trong người đâm thành năm sáu chồng, phần lớn đều đang đánh cuộc. Hai tên nữ chiêu đãi viên bướm xuyên hoa qua lại trong đó, ngoại trừ thu bình rượu đưa rượu ở ngoài, còn thỉnh thoảng dùng sâu sắc rãnh giữa hai vú gánh chịu nhét đến tiền bâu ơ. Bận bịu đến nhưng là không còn biết trời đâu đất đâu. Ở đoàn người trung ương nhất là một cái to lớn mãnh thú lồng. Trong lồng tre, có người phát sinh uống uống la lên. Đó là hai cái chính đang điên cuồng xé đánh tráng hán. Bọn họ một người ấn lại một người khác đầu, đem hắn dùng sức hướng về lồng sắt lên va, và huyết chảy dòng, người vây xem giơ tay, thỉnh thoảng bùng nổ ra cuồng nhiệt mà đẫm máu la lên. Xia Bai không khỏi nở nụ cười, người phụ nữ kia nói không sai, nơi này bầu không khí xác thực so với thư viện càng thích hợp hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục